thiên trượng càng lúc càng lớn. Khích khí la, ma viên giống to, như là một tòa núi nhỏ từ giữa không trung đập xuống. Hai tay nắm chặt thiên trượng mạnh mẽ cắm vào mặt đất. Lập tức khí lưu điên cuồng dâng trào về bốn phương tám hướng. Phá tan pháp thuật lốc xoáy của tiểu hồ ly, con ma viên kia rút thiền trượng lên, nhảy vọt như bay, vùng thiền trượng ném về phía hồ linh nhi. Chỉ nghe một tiếng keng nổ vang, tần mục giơ tay, thay hồ linh nhi đỡ đòn đánh này. Nhưng vào lúc này, hồ linh nhi nhún người vọt ra, há mồm phun một cái, gió như loan đao dài đến hơn trượng, sáu. Bảy thanh loan đao tung bay trên dưới, không tấn công ma viên, ngược lại chém về phía tần mục. Cách chương